Tạo tác thời gian, chương 82, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Đại là một tử sĩ, là tử sĩ lợi hại nhất Tạ gia, ở phương Nam đông đảo văn nhân. Chỉ có địa phương hắn không muốn đi, không có địa phương hắn vào không được. Tuy rằng hắn là lần đầu tiên cùng chủ tử tới kinh thành, nhưng là hắn tin tưởng vững chắc, không có sự tình gì hắn làm không được. Nhưng là thực mau hắn liền phát hiện, hắn ở kinh thành khả năng có chút không hợp khí hậu. Buổi tối ở tiểu quán ăn chén mì, đều sẽ có người nói với hắn: tiểu tử, lần đầu tiên tới kinh thành đi, ăn xong nhanh chạy trở về. Kinh thành quản thập phần nghiêm khắc việc cấm đi lại ban đêm. Hắn liền không rõ, chính mình một câu còn chưa nói, như thế nào đã bị nhìn ra không phải người kinh thành. Đều đã là lúc này, cái người kinh thành nào còn chạy bên ngoài tìm ăn. Quán chủ tựa hồ biết hắn nghi hoặc cái gì, một bên thu quán một bên giải thích nói: ngày mai đã là dán danh sách thi đình, ai thời điểm ăn cơm mà không lao vài câu. A Đại lãnh khóc vô tình, hắn cảm thấy người ở kinh thành có bệnh, hơn nữa là bệnh còn không nhẹ. Ta xem mấy ngày nay bên ngoài có rất nhiều người đoán xem ai có thể lấy được vị trí trạng nguyên. Bên cạnh một thực khách từ nơi khác tới hiếu kỳ nói: nghe nói nhi tử Hoa tướng quân cũng tham gia khảo thí. Kia sao lại không? Lão bản nói: có lão bản cửa hàng ở phố Tây nói, nếu ai có thể đoán chúng người đậu trạng nguyên, liền chọn một người bên trong đưa năm thất vải thượng đẳng. Năm thất? Thực khách kinh ngạc, kia có thể làm tốt mấy bộ quần áo. Khách quan nếu là cảm thấy hứng thú, cũng có thể đi tham gia náo nhiệt. Tự nhiên là muốn đi. Thực khách cười nói: ta liền ủng hộ nhi tử Hoa tướng quân. Chúng hay không chúng không quan trọng, quan trọng là không thể làm công tử nhà Hoa tướng quân thua khí thế. Kia tỷ lệ ngài đoạt giải liền quá khó khăn. Như thế nào? Công tử nhà Hoa tướng quân văn thải không tốt? Kia cũng không phải, chính là người ủng hộ Hoa tam công tử quá nhiều. Ta sợ đến lúc đó liền tính Hoa tam công tử khảo trúng trạng nguyên, cũng chọn không trúng ngươi. A Đại lạnh nhạt mà nghĩ, năm giới khoa cử, có bốn giới trạng nguyên đều xuất từ phương Nam. Những người này dựa vào Hoa ứng đình lập hạ chiến công, liền đơn giản thô bạo mà ủng hộ công tử Hoa gia. Thật là ngốc nghếch lại thô tục. Huống chi nhiều thế hệ Hoa gia là võ tướng, còn muốn dạy ra một cái nhi tử khảo trạng nguyên, làm cái mộng gì đâu. Hắn móc ra tiền đồng đặt lên bàn. Làm một tử sĩ ưu tú là không cần nhiều lời một chữ. Người nọ thoạt nhìn có chút không đúng lắm. Lão bản đem tiền đồng cất vào túi tiền, chờ khách nhân đều ăn xong, sau khi thu dọn quán xong, xoay người chạy đến kinh triệu phủ, đem chuyện này nói cho một bộ khoái. Gần nhất là thời kỳ đặc thù, đợi yết bảng thi đình, về sau tổ chức xong Quỳnh Lâm Yến, chính là chuẩn bị vài tháng Bách Quốc Yến. Vì Bách Quốc Yến lần này, các bộ môn hao hết tâm lực, tuyệt không cho phép xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Thu được tin lão bản cử báo, kinh triệu phủ đem cái diện mạo người khả nghi này ký lục xuống, còn tặng một phần cho đại lý tự. Trong bóng đêm nồng đậm, A Đại ở bốn phía đại lý tự xoay ba vòng, đều không nghĩ được phương pháp đi vào, rơi vào đường cùng. Hắn chuẩn bị theo đuôi một vị ngục tốt về nhà, lấy người nhà của hắn làm uy hiếp, làm hắn giúp đỡ giết Tạ nhị tiểu thư. Nhưng thực mau hắn liền phát hiện, vì bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, gần nhất những ngục tốt đại lý tự này đều túc ở đại lý tự, giao ban cũng không trở về nhà. Sau khi hắn tránh ở chung quanh quan sát hai ngày, phát hiện đại lý tự cho phép thân nhân đi vào thăm. Hắn lấy một phần danh sách phạm nhân đại lý tự, cuối cùng chọn chúng một vị cầm sư tên là Vân Hàn. Tự xưng là ca ca hắn lưu lạc bên ngoài nhiều năm, thật vất vả nghe được tin tức đệ đệ, đệ đệ lại bị quan vào đại lý tự. Hắn cái huynh trưởng này vì tìm được đệ đệ, tan hết gia tài, chỉ cầu thấy mặt đệ đệ một lần. Phạm nhân có quan hệ thân nhân càng đơn giản, càng tốt giả mạo. Dựa vào cớ này, hắn rốt cuộc trà trộn vào đại lý tự. Ở dưới dẫn dắt bảy cong tám quẹo của ngục tốt, hắn gặp được Vân Hàn. Sau một phen diễn sướng xuất sắc, hắn miễn cưỡng nhớ rõ cấu tạo bên trong nhà tù Đại Lý Tự. Nghe nói nữ lao cùng nam lao được xây giống nhau. Đêm nay hắn có thể thừa cơ những ngục tốt đó không chú ý, lẻn vào trong lao. Trên đời này, không có chuyện gì tử sĩ ưu tú làm không được. Vân Hàn mờ mịt mà nhìn theo nam nhân tự xưng là ca ca hắn rời đi. Tâm tình, hắn từ nhỏ đã mất cha mất nương từ đâu ra huynh trưởng. Nguyên bản còn tưởng rằng là người công tử lưu tại bên ngoài tiến vào thám thính tin tức. Hiện tại thoạt nhìn, cũng không giống như là như thế. Nghĩ vậy, hắn trộm nghiêng nhìn mưu sĩ áo xanh trong phòng giam đối diện. Thấy đối phương đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chính mình. Vội vàng gục đầu xuống. Mỹ Nam kế thất bại. Cũng không thể trách hắn. Hắn nào biết thái tử điện hạ lớn lên đẹp như vậy. Huống chi hiện tại hai người bọn họ đều bị trảo vào đây. Trốn lại không thể trốn. Tin tức lại truyền không ra. Trừ bỏ liều mạng dọn cục đá. Cùng phạm nhân khác cùng nhau đặt đồ ăn. Còn có lựa chọn khác sao? Phò Mã Nhạc Dương trưởng công chúa vào kinh. Sương Long Đế mở ra chiếc thỉnh tội trong tay. Cho cung hầu thắp nến. Phong sổ con thỉnh tội này. Nhưng thật ra viết đến tình ý chân thành. Những sát thủ ám sát thái tử võ công cao cường. Ra tay tàn nhẫn. Vừa thấy liền không giống như là tiểu sát thủ trong chốn giang hồ cầm tiền làm việc. Tạ Giao một cái nữ nhân mười mấy tuổi. Như thế nào có thể tìm được những sát thủ này thay nàng làm việc? Cái gì thỉnh tội? Thái tử nhàn nhã mà đi vào nội điện. Tiến lên hành lễ với Sương Long Đế. Phụ hoàng, đều đã trễ thế này. Ngài như thế nào còn chưa nghỉ ngơi? Đúng vậy, người nói chậm vì sao trễ như vậy còn phê tấu chương. Sương Long Đế đem chiếc thỉnh tội ném cho thái tử. Chậm ngày mai liền phái người giúp ngươi cầu hôn. Miễn cho ngươi mỗi ngày chạy tới hoa gia mơ hồ. Đường đường thái tử một quốc gia. Cả ngày chơi bời lêu lổng giống bộ dáng gì. Phụ hoàng, nhi thần cái này gọi là làm việc và nghỉ ngơi kết hợp. Thái tử mở ra chiếc thỉnh tội. Nhi thần không phải mỗi ngày đều giúp ngươi phê tấu chương. Một ngày 12 cái canh giờ. Thời gian ngươi giúp chậm làm việc. Có vượt qua một canh giờ. Sương Long Đế uống một ngụm trà. Ở trong lòng tự nhắc nhở chính mình vô số lần. Nhất định phải bình tĩnh. Hài tử là của mình. Mắng tới mắng đi cũng vẫn là của mình. Thái tử yên lặng xem xong chiếc thỉnh tội. Văn thải tạ phò mã cực tốt. Một phong sổ con viết tình ý chân thành. Cơ hồ mỗi câu nói đều tràn ngập áy náy. Làm người xem xong nhịn không được tâm sinh thương hại. Phò mã nhiều đáng thương a, đại nữ nhi bị nhị nữ nhi hại chết. Nhị nữ nhi còn cõng bọn họ làm cha mẹ ám sát thái tử. Hắn không có dạy tốt hài tử. Đáng chết nên phạt, chỉ là ấu tử trong nhà vô tội. Hy vọng bệ hạ có thể bỏ qua cho ấu tử vân vân. Người có văn thải tốt viết ra đồ vật chính là bất đồng như thế. Thật là cảm động lòng người. Làm người động dung, thái tử đạm đạm cười. Khép lại tấu chương nói. Phụ hoàng, nhi thần đều bị hắn cảm động. Ngươi, Sương Long Đế nhíu nhíu mày. Nếu tạ phò mã nói bọn họ là vô tội. Như vậy chúng ta liền tin tưởng hắn là vô tội. Thái tử đem tấu chương thả lại trên ngự án. Chúng ta không chỉ có phải tin tưởng hắn. Còn muốn đồng tình hắn. Lưu một nhà bọn họ ở kinh thành thời gian nhiều hơn chút. Rút củ cải sao? Chỉ xả vài miếng dây tua củ cải có ý tứ gì? Tự nhiên muốn rút ra cả củ cải mang bùn. Mới làm người cảm thấy sảng khoái. Nếu là hắn không lộ ra dấu vết. Kia nhi thần liền buộc hắn lộ ra dấu vết. Thái tử khẽ cười một tiếng. Phụ hoàng, luận chọc tức. Trong kinh thành có mấy người có thể so sánh qua nhi thần. A, vẻ mặt Sương Long Đế tăng thương nhìn thấu thế sự. Chậm nhưng thật ra cảm thấy, các ngươi từng đứa một, đều rất biết chọc tức. Nhi thần thay mặt huynh đệ khác cảm tạ phụ hoàng khích lệ. Lan, ngày này yết bảng thi đình. Thương gia trong kinh thành so nhóm thư sinh tham gia khảo thí còn muốn kích động hơn. Bọn họ trước tiên chuẩn bị tốt các loại rượu trạng nguyên. Bút trạng nguyên, pho tượng văn khúc tinh, nhân cơ hội chào hàng buôn bán. Trong kinh thành người nhiều. kẻ có tiền nhiều, người vọng tử thành long cũng nhiều. Cho nên sau mỗi lần đại khảo, đồ vật có quan hệ cùng công danh đều bán đặc biệt tốt. Trạng Nguyên Lang là hoa trường không? Nhi tử hoa tướng quân. Không hổ là hoa tướng quân. Hổ phụ vô khuyển tử. Học sinh tham gia thi đình. Trời còn chưa sáng liền đã tiến cung nghe tuyên. Quan viên tuyên đọc thứ tự. Là giám khảo khoa cử lần này. Lệ Thường đối với những thí sinh này nói một phen cần chính ái dân. Quan chủ khảo bắt đầu đọc tên. Đọc theo thứ tự từ sau đến phía trước. Càng về sau, các thí sinh càng khẩn trương. Lục bộ đại thần cùng với một ít huân quý cũng ở đây. Chờ tam giáp thi đình giới này ra đời. Lâm Sâm, nhị giáp đứng đầu bảng. Nghe thấy cái xếp hạng này. Lâm Chu nghiêng đầu nhìn về phía thí sinh. Xa xa nhìn đến bộ dáng nhi tử cúi đầu hành lễ. Nhìn không ra là cao hứng hay là khổ sở. Lâm đại nhân, chúc mừng a. Quan viên bên cạnh Lâm Chu nhỏ giọng nói. Lệnh lang chính là cầm đệ tứ danh hảo thành tích. Đa tạ, Lâm Chu cảm tạ vị đồng liêu này. Trên mặt có một chút ý cười. Diêu Tùng Bách, thám hoa một giáp. Diêu gia cùng hoàng gia có quan hệ thông gia. Cho nên trong một đám quan viên, tiếng chúc mừng lại lần nữa vang lên. Bảng nhãn một giáp là một học sinh phương Nam. Họ Tạ, nghe nói là bà con xa dòng bên Tạ gia. Bất quá bởi vì Tạ giao ám sát thái tử. Địa vị Tạ gia ở trong triều có chút vi diệu, cho nên trừ bỏ vài vị quan viên cùng Tạ gia có quan hệ trên mặt có vài phần ý cười. Quan viên khác không có bao nhiêu biểu tình. Vị Tạ bảng nhãn này tựa hồ đối xếp hạng của mình cũng không phải quá vừa lòng. Biểu tình trên mặt có chút mất mát, chỉ còn lại tên Trạng Nguyên trên danh sách còn chưa đọc ra. Nhưng là những thí sinh ở đây đều biết, Trạng Nguyên là ai, hoa trường không? Đứng đầu bảng một giáp, quan chủ khảo khép lại danh sách, ôn hòa cười với hoa trường không đứng ở đệ nhất bài. Chúc mừng hoa Trạng Nguyên, cảm ơn lão sư, hoa trường không hành lễ với quan chủ khảo nói lời cảm tạ. Triều thần bên này có chút náo nhiệt, không nghĩ tới lần này bắt lấy Trạng Nguyên không phải học sinh phương Nam, cũng không phải nhi tử Lâm đại nhân, mà là hài tử võ tướng gia. Cái này làm cho bọn họ về sau còn có cái mặt gì cười nhạo võ tướng văn thải không đủ. Nếu là người ta văn thải không đủ, lại có thể nào dạy ra một cái nhi tử khảo trúng Trạng Nguyên. Không ít quan viên vây quanh hoa ứng đình chúc mừng. Nhóm võ tướng cũng thật cao hứng. Về sau nếu là lại có quan văn ở trước mặt bọn họ nói ra nói vào. Bọn họ liền có thể hỏi lại những văn nhân này. Người thi đậu Trạng Nguyên sao? Nhi tử ngươi thi đậu Trạng Nguyên sao? Nga, không thi đậu a, kia không quan hệ. Nhi tử đại tướng quân khảo trúng a, ha ha ha ha ha. Lâm Chu cũng nghĩ muốn tiến lên hướng hoa ứng đình nói lời cảm tạ. Chính là nghĩ đến nữ nhi nhà mình nói những lời đó. Hắn thật sự không mặt mũi nào tiến lên. Cho nên dứt khoát an tĩnh mà đứng ở một bên. Trong thời gian ngây người. Hắn thấy thái tử bước đi đến trước mặt hoa ứng đình. Cùng hoa ứng đình nói gì đó. Cử chỉ giữa hai người thoạt nhìn rất là thân cận. Nghe nói gần đây thái tử cùng hoa gia đi lại rất gần. Không chỉ có thường xuyên chủ động tìm hoa tướng quân cùng vệ tướng quân nói chuyện với nhau. Còn đi hoa gia ăn cơm rất nhiều lần. Hành vi mượn sức rõ ràng như vậy. Vạn nhất dẫn tới bệ hạ nghi kỵ thì như thế nào cho phải. Cữu cữu. Tứ hoàng tử một khuôn mặt nguyên bản đi đến trước mặt Lâm Chu. Chúc mừng, đa tạ điện hạ, Lâm Chu vội vàng hành lễ, không dám có nửa điểm vượt giáo. Tứ hoàng tử không nói chuyện nữa, phảng phất nói bốn chữ này là nhiệm vụ hắn cần thiết phải hoàn thành. Sau khi hoàn thành liền không cần lại quản, Lâm đại nhân trộm nhìn thái tử cùng hoa ứng đình, không khí giữa cậu cháu bọn họ này. Còn không thân cận bằng thái tử cùng hoa ứng đình. Đáng tiếc tứ hoàng tử hoàn toàn không thể hiểu được Lâm Chu xấu hổ. Hắn sắc mặt âm trầm mà đứng ở trước mặt Lâm Chu. Thành công mà làm triều thần chung quanh cách bọn họ xa vài bước. Hoa ái khanh a, Xương Long đế cười tủm tỉm mà nhìn hoa ứng đình. Lệnh lang khảo trúng Trạng Nguyên. Là sự kiện đại hỷ. Hôm nay là cái ngày lành. Trẫm muốn cho Ái Khanh mừng vui gấp bội. Song Hỉ Lâm Môn, các triều thần tò mò mà nhìn về phía Xương Long Đế. Cái gì kêu mừng vui gấp bội? Chẳng lẽ còn phải ra phong tước vị cho Hoa gia? Trẫm cùng Ái Khanh kết bạn khi tuổi nhỏ, trong nháy mắt hiện giờ, nhi nữ chúng ta đều trưởng thành. Xương Long Đế cười, chúng ta làm cha mẹ, nuôi lớn hài tử còn phải nhọc lòng hôn sự bọn chúng. Người nói có phải hay không? Hoa Ứng Đình vội vàng nói. Hoàng tử công chúa bệ hạ đều là nhân trung long phượng. Mặt tướng vô năng, vô pháp cùng bệ hạ sánh vai. Triều thần nghĩ thầm, chẳng lẽ bệ hạ muốn đem nữ nhi gả thấp cho Hoa gia tam công tử? Bệ hạ tổng cộng có 2 nữ nhi. Đại nữ nhi đã sớm gả. Hiện tại dư lại nhị công chúa ở trong cung. Chẳng lẽ là gả nhị công chúa? Cũng đúng. Trên sử sách danh tướng cưới công chúa không ít. Bất quá này không đại biểu bệ hạ tín nhiệm. Mà là làm danh tướng cho rằng bệ hạ tín nhiệm bọn họ. Dù sao kết cục cuối cùng sẽ không quá tốt. Phúc Thọ quận chúa Băng Tuyết thông minh. Vì bảo hộ thái tử, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Trẫm cho rằng Lệnh Thiên Kim cùng thái tử thập phần có duyên, không bằng chúng ta làm thông gia, vì hạnh phúc nhi tử. Xương Long Đế lựa chọn phương thức không biết xấu hổ nhất, làm cho trước mặt chúng thần chủ động đưa ra ý thứ hai nhà kết thân. Chúng thần nga, nguyên lai là muốn đem thái tử gả đến Hoa gia. Không đúng. Mọi người kinh hãi mà phục hồi tinh thần lại. Bệ hạ thế nhưng muốn cho cái nữ nhi bệnh tật ốm yếu kia của Hoa gia làm thái tử phi. Hoa Ứng Đình biểu tình phức tạp mà nhìn Xương Long Đế. Lại nhìn thái tử đứng ở bên cạnh mình. Làm một tướng sĩ trung thành, hắn đã thực nỗ lực ngăn cản bi kịch xảy ra. Nhưng hắn trăm triệu không nghĩ tới, bệ hạ quyết tâm cho khuê nữ nhà mình làm thái tử phi như vậy. Thế nhưng làm cho trước mặt nhiều triều thần như vậy nhắc tới chuyện này. Thời điểm cầu thân nháo lớn như vậy, về sau từ hôn liền không dễ dàng. Hoa Ái Khanh, người nghĩ như thế nào? Xương Long Đế thấy Hoa Ứng Đình không nói lời nào. Lường trước nội tâm Ái Khanh có thể là có điểm không đồng ý. Nhưng mọi người đều là làm phụ thân. Vì hài tử chính mình, không thể không ích kỷ một hồi. Nếu là Ái Khanh không có ý kiến, chờ hạ triều trẫm liền để Khang Vương thay trẫm đến quý phủ cầu hôn. Mặt tướng, tạ bệ hạ ân điển. Bệ hạ, đây là lão ngài tự mình lựa chọn. Về sau không nên trách mặt tướng a, hắn cũng không muốn. Nhìn Hoa Ứng Đình rũ đầu, lương tâm Xương Long Đế ẩn ẩn đau. Nhưng là vì nhi tử sủng ái nhất, này lương tâm không cần cũng được. Tác giả có lời muốn nói. Hoa Ứng Đình, bệ hạ, mặt tướng nỗ lực. Mặt tướng thật sự đã nỗ lực. Nhưng ngài kiên trì tìm đường chết. Mặt tướng cũng ngăn không được a ô cách chương.